Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 263, bí cảnh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhìn lấy thần tộc thiên kiêu tới gần, thản nhiên nói, người trước tiên lui, ta đến chỗ để ý đến bọn học cửu vĩ hồ phát giác được có mấy cỗ đặc biệt mạnh ba động đánh tới, nó trong chớp mắt thì chuồn mất xa. Trần Mục thuấn di đến giữa không trung, hắn nhìn lấy triệu thiên thần bọn họ vọt tới phụ cận. Viêm vô địch âm thanh lạnh lùng nói, hắn đánh chết ta hai cái huynh đệ, mọi người hợp lực giải quyết hắn. Triệu thiên thần cùng Trương Nghịch Trần đồng thời xuất thủ. Bọn họ trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Mục hai bên, trong tay hai người đều là thần binh, kim sắc thần kích cùng u ám tiết côn phóng thích ra chói lọi quang hoa. Trần Mục tay cầm xích long thần mâu, toàn thân tản ra dũng mãnh bá đạo uy áp, hắn phía bên trái vung mâu, thần mâu cùng kim sắc thần kích va chạm, triệu thiên thần cánh tay run lên, thần kích tại run rẩy kịch liệt. Chỉ là vừa giao phong, triệu thiên thần liền bị oanh ra ngoài mấy chục trượng, hắn là bắc thần quốc thần tử cùng thế hệ bên trong người nổi bật lại bị tu tiên giả đánh lui, kết quả như vậy hắn vô pháp tiếp nhận. Trần Mục ngay sau đó phía bên phải huy động thần mâu, huyết quang nở rộ, đáng sợ lực lượng để không gian vặn vẹo, Trương Nghịch Trần vung vẩy u ám tiết côn nghênh kích. Hai thanh thần binh va chạm lúc âm bạo thanh vang vọng bầu trời, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Trương Nghịch Trần chau mày, mắt trong mang theo chấn kinh, hắn có thể nhìn ra Trần Mục trạng thái, dường như không dùng lực rất nhẹ nhàng thì đánh lui bọn họ. Tiếng rít vang lên, Viêm vô địch bắn ra hỏa vũ đánh tới. Trần Mục ung dung ném ra xích long thần mâu. Xa xa Viêm vô địch đồng tử đột nhiên rụt lại, chói lọi hỏa vũ bị nhẹ nhõm xé nát, xích long thần mâu giống như đốt liệt hỏa cự long vạch phá bầu trời. Bầu trời vang dội long ngâm, dường như chân long buông xuống, không gian xung quanh vặn vẹo, nổi lên gợn sóng, Viêm vô địch biết khó có thể tránh đi, dứt khoát không có tránh. Loảng xoảng, xích long thần mâu đứng im tại Viêm vô địch bên cạnh, tại phía sau hắn xuất hiện cao lớn hỏa diễm hư ảnh, Trần Mục gặp qua, là Viêm lão ma lưu lại ấn ký. Thân là thần tộc thần tử, trên người bọn họ có bảo mệnh át chủ bài, vừa gặp mặt thì phát động bảo mệnh át chủ bài, Viêm vô địch trên mặt không ánh sáng. Hỏa diễm hư ảnh cách không nhất chỉ. Trên trăm trượng hỏa diễm ngón tay hoành không xuất thế, Trần Mục không dám thất lễ, hắn không có ngạnh kháng, trực tiếp sử dụng tổ long kim lân. Bành, dù cho sử dụng tổ long kim lân, Trần Mục cũng bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Chính ngươi muốn chết, Viêm vô địch nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu thiên thần cùng Trương Nghịch Trần mang theo cười lạnh, bọn họ đều không muốn sử dụng bảo mệnh át chủ bài, chờ mong Viêm vô địch át chủ bài có thể xử lý sạch Trần Mục. Hỏa diễm hư ảnh thân thủ chụp vào Trần Mục, cái tay kia đi ngang qua hư không, trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, Trần Mục bốn phía bị khóa định, không cách nào động đậy. Triệu thiên thần cao cao tại thượng nói, tại thần hoàng lực lượng trước mặt, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Trương Nghịch Trần đồng dạng chẳng thèm ngó tới, bọn họ đều không có xuất thủ, mà chính là thờ ơ lạnh nhạt, còn có bốn vị thần tộc thiên kiêu nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết Trần Mục lực lượng, nếu là ngạnh bính không khác nào chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Viêm vô địch mảy may cao hứng không nổi, đây là hắn lợi hại nhất bảo mệnh át chủ bài, dùng về sau, thì không an toàn nữa, cũng chỉ có thể nhìn Trương Nghịch Trần cùng Triệu Thiên Thần sắc mặt hắn đến đón lấy tại thần khư bí cảnh bên trong cũng chỉ có thể thận trọng. Trần Mục thôi động cự thần binh trong chớp mắt biến thành to như núi, nó hai tay hướng về sau, lấy ra thần hậu chiến chùy trực tiếp hướng Viêm vô địch vị trí đập tới. Hỏa diễm hư ảnh lần nữa phất tay, đáng sợ lực lượng xé nát không gian, cự thần binh bị đánh ra đi. Trần Mục cảm giác được thần hoàng khủng bố, lưu tại thần tử thể nội ấn ký thế mà cũng có thể làm cho hắn khó có thể động đậy, hắn không có dây dưa ý tứ trực tiếp thôi động huyền vận thần hậu cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Quảng cáo, ngọc thạch phá nát trong nháy mắt tại Trần Mục sau lưng xuất hiện vĩ ngạn bóng người, Triệu Thiên Thần cùng Viêm vô địch bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được trước mắt hình ảnh. Đông Hoàng hư ảnh hướng về phía trước huy quyền, cái kia quyền đầu thế như trẻ tre, mang theo băng phôi trần thế sức mạnh to lớn, hỏa diễm hư ảnh chỉ có thể bị ép huy quyền nghênh kích. Ầm ầm, Trần Mục cùng Viêm vô địch đều bị chấn lui ra ngoài, hỏa diễm hư ảnh tại lay động, rõ ràng Đông Hoàng hình chiếu càng mạnh. Mau bỏ đi, Triệu Thiên Thần trước hết đào tẩu. Trần Mục cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện rời đi, cự thần binh phóng tới Trương Nghịch Trần, mà hắn tự mình vọt tới thần tộc thiên kiêu phụ cận, tay cầm thanh vân kiếm chém dưa thái rau giống như đem những thứ này thần tộc đỉnh phong thiên kiêu chém giết. Trương Nghịch Trần lấy ra một tấm giấy vàng, tờ giấy kia bị thôi động về sau, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục hơi kinh, Na Di Phù, loại này lá bùa rất chân quý, bây giờ không có chế tác loại này lá bùa thần phù sư, dùng một cái ít một cái, rất nhiều thần phù đều bị cường đại thần tộc nắm giữ. Trương Nghịch Trần biến mất về sau, Trần Mục để mắt tới Triệu Thiên Thần, bất quá tên kia trước hết chạy trốn, đã chạy đi rất xa, muốn đuổi theo đến hắn, cần chút thời gian. Nhìn lấy phụ cận Viêm Vô Địch, Trần Mục quyết định tiễn hắn lên đường, cự thần binh cùng Trần Mục đồng thời tiến lên. Bành, hỏa diễm hư ảnh đột nhiên nổ tung, sau đó có còn sót lại hỏa quang bao vây lấy Viêm Vô Địch trốn xa, dán vào mặt đất trong chớp mắt ra ngoài mấy dặm địa. Đông Hoàng hư ảnh lúc này ảm đạm rất nhiều, hắn thủ hộ tại Trần Mục bên cạnh. Đa tạ tiền bối, còn lại bốn người ta có thể giúp ngươi trước giải quyết một cái. Đông Hoàng hư ảnh mở miệng, Trần Mục hơi kinh, vừa mới Triệu Thiên Thần trước hết đào tẩu, sau đó là Trương Nghịch Trần đào tẩu, cuối cùng là Viêm Vô Địch đào tẩu, thế mà còn có một người. Nghe được Đông Hoàng, Trần Mục thần sắc ngưng trọng, thế mà còn có thiên kiêu tại phụ cận, có thể tránh qua cảm giác của hắn, khẳng định không đơn giản, đoán chừng so Triệu Thiên Thần bọn họ càng mạnh. Trần Mục nghĩ đến trước đó đụng phải băng quan, chẳng lẽ nói ở trong đó cường giả đi ra rồi. Tiền bối, ngài bây giờ có thể không thể đưa ta tiến về thần thành. Trần Mục đối bọn hắn không có hứng thú, hiện tại mấu chốt nhất là cầm tới chấn thiên ấn, có chấn thiên ấn, đừng nói thần khư bí cảnh, cũng là thần vực đều có thể hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hoàng hư ảnh khẽ gật đầu, hắn đưa tay xé rách không gian, liên tiếp thần thành thông đạo xuất hiện. Trần Mục đề cử Vĩ Hồ tới, còn cần nó dẫn đường tiến về chúng thần điện, Đông Hoàng hư ảnh thản nhiên nói. Ta còn có bộ phận năng lượng, có thể mượn ngươi một kiếm. Nói xong, đạo thân ảnh mơ hồ kia hóa thành lưu quang bao trùm thanh vân kiếm, Trần Mục có thể cảm giác được một kiếm này uy lực khủng bố, cũng là thần vương cũng đỡ không nổi. Dù sao cũng là cha vợ, Trần Mục ghi ở trong lòng, hắn cùng Cửu Vĩ Hồ xuyên qua không gian thông đạo, biến mất tại nguyên chỗ, cách đó không xa trong gió tuyết, có thanh niên áo trắng đi ra, hắn khuôn mặt trắng xám, khóe miệng mang theo cười lạnh. Triệu Thiên Thần chạy trốn tới trong núi rừng, hắn tại phụ cận bố trí có thí thần trận, thế mà Trần Mục cũng không có đuổi tới, chẳng những kế hoạch thất bại còn tổn thất nặng nề. Đáng giận, Triệu Thiên Thần sắc mặt âm trầm, hắn thu hồi thí thần trận, bây giờ muốn nhằm vào Trần Mục thì quá khó khăn, thế mà hắn đột nhiên cảm giác được hàn ý. Người nào, thanh niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, Sở Tuyệt, thanh âm đạm mạc vang lên, Triệu Thiên Thần kiêng kỵ nhìn lấy hắn, thanh niên trước mắt mang theo đáng sợ thần uy, so với bọn họ những thứ này thần tử còn mạnh hơn. Thần vực có vẻ như không có Sở gia, Sở Tuyệt khóe miệng hơi hơi dương lên. Đương nhiên, ta bị đóng băng tại thần khư bí cảnh bên trong, bên ngoài tự nhiên không có chính tông thần tộc Sở gia, ta đến từ cổ xưa nhất thần tộc, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Triệu Thiên Thần trên mặt kinh hãi, hắn thế mà bị phong ấn thần tộc Thiên Kiêu, khó trách mạnh như vậy, mạnh mẽ thần uy có khả năng vẫn là kế thừa thần vị cường giả. Ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Triệu Thiên Thần đối Sở Tuyệt còn duy trì đề phòng. Sở Tuyệt thần tình tự tin nói, bởi vì chúng ta đều có muốn đối phó tu tiên giả. Trần Mục, đó là thú vị tu tiên giả, ta từng gặp rất nhiều kinh diễm tu tiên giả, có tại rất lúc còn trẻ liền đã thành tiên, nhưng đều không có hắn đặc biệt. Trần Mục nắm giữ mạnh mẽ nhục thân, tại còn không có thành tiên thời điểm, thì có thể so với thành tiên thực lực. Triệu Thiên Thần hiện tại không có trợ thù, vậy thì tốt, nếu như ngươi dám âm ta, tự gánh lấy hậu quả. Sở Tuyệt lộ ra khiếp người nụ cười. Thần thành, Trần Mục cùng Cửu Vĩ Hồ theo không gian thông đạo bên trong đi ra, thần hoàng cường giả xây dựng thông đạo rất mạnh, cơ hồ là trong chớp mắt vượt qua xa khoảng cách xa. Bọn họ cảnh tượng trước mắt đầy dãy hoang vu, nhìn lấy tràn đầy mảnh vụn mặt đất, Trần Mục cả kinh nói. Nơi này chính là thần thành, Cửu Vĩ Hồ gật đầu, nghi ngờ nói. Không đúng rồi, ta năm ngoái còn tới qua nơi này, rõ ràng cung điện vạn ở giữa, làm sao có thể sẽ là cảnh tượng này. Trần Mục có thể cảm giác được trong không khí lưu lại năng lượng ba động, có cường giả ở chỗ này giao phong, nơi này trước đây không lâu bị san thành bình địa. Thần thành phụ cận cũng có thần thi, Cửu Vĩ Hồ lắc đầu trầm giọng nói. Chung quanh đây không có thần thi, hung thú đều rất ít, cách đó không xa hoang địa ngược lại là ngẫu nhiên có thần thi du đãng. Trần Mục cẩn thận cảm ứng, phát hiện nơi này chiến đấu dư âm là hai vị thần tộc cường giả phóng thích thần thông sau lưu lại, thần thi không thể phóng thích thần thông, cho nên đây là thần tộc nội bộ tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Yên Hà bọn họ tại thần thành, Triệu Thiên Thần bọn họ tại tế tự thần đàn, hai địa phương cách nhau rất xa, chẳng lẽ nói trong này vẫn còn có còn sống thần tộc. Nghĩ tới đây, Trần Mục càng thêm không dám trì hoãn, luôn cảm giác thần khư bí cảnh bên trong có đại sự sắp phát sinh, hiện tại trọng yếu nhất cũng là đến chúng thần điện đánh dấu. Mang ta tiến về chúng thần điện. Trần Mục cưỡi Cửu Vĩ Hồ đang bị san thành bình địa phế tích bên trên xuyên thẳng qua thần thành, bên phải nhất có tòa núi lớn, chúng thần điện nửa thân thể vùi lấp trong núi. Chung quanh kiến trúc đều bị san thành bình địa, duy chỉ có chúng thần điện còn sừng sững không ngã, cách nhau rất xa đều có thể nhìn đến trong điện kim quang tràn ngập. Trần Mục đến đại điện trước chúng thần điện cao chừng 1.000 trượng, cả tòa đại điện trang nghiêm nghiêm túc mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt, đặc biệt là cái này hai đạo to lớn cánh cửa vàng óng, so tinh thần còn rắn chắc. Người để xa một chút, Trần Mục nhắc nhở Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ lập tức chạy xa xa. Trần Mục hai tay đặt ở cửa lớn màu vàng óng phía trên, theo hai tay không ngừng phát lực, cửa lớn màu vàng óng lại không nhúc nhích tí nào, hắn thôi động chân long cùng chân phượng huyết mạch, hai tay bao trùm kim lân, có thể kim môn liền không có dao động dấu vết. Tại Trần Mục không ngừng dùng lực đồng thời, hắn còn thôi động cự thần binh giúp đỡ, cự thần binh đại thủ cũng tại đẩy, nhưng là bọn họ cũng là mở không ra cái này đạo môn. Cửu Vĩ Hồ ở bên khuyên. Tiền bối, nơi này là thần đế tổ chức vạn tộc hội nghị tràng sở, nghe tộc lão nói, từ khi thần đế vẫn lạc về sau, chúng thần điện thì đóng lại, không còn có thần tộc có thể đi vào. Trần Mục nghe đến đó, hắn thu hồi cự thần binh, sau đó nhìn trước mắt hùng vĩ cửa lớn màu vàng óng. Hắn lòng bàn tay hiện lên lôi đình tổ văn, màu trắng lôi quang bao phủ chúng thần điện, cả tòa cung điện cho đáp lại, sau đó phủ bụi nhiều năm chúng thần điện lần nữa bị mở ra. Cửa lớn màu vàng óng tự động mở ra, lòng bàn chân là bóng loáng như gương đá bạch ngọc sàn nhà, một mực kéo dài đến nơi xa, trong đại điện kim quang sáng chói, chỗ cao nhất trên bậc thang là vương tọa, tại vương tọa phía bên phải trưng bày như là ngọc tỷ một dạng đồ vật, Trần Mục đi vào vương tọa trước. Cửu Vĩ Hồ đi bộ đều tại lay động, chân có chút như nhũn ra, nó không nghĩ tới, lúc còn sống thế mà có thể đi vào chúng thần điện, đây chính là đại thần trao đổi tràng sở, thành công đánh dấu chúng thần điện, chúc mừng thu hoạch được chấn thiên ấn. Quảng cáo, Trần Mục cầm lấy vương tọa cái khác thanh bạch thạch ấn, vừa tốt một cái tay có thể bắt lấy, phía trên đường vân giống như là trời xanh mây trắng, cầm lên cảm giác chịu nặng. Nắm chấn thiên ấn, Trần Mục có loại nắm giữ thiên địa ảo giác, cỗ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, hắn không tự giác ngồi tại kim sắc vương tọa phía trên, ánh mắt sắc bén, mắt trong mang theo bế nghệ thiên hạ bá đạo. Cửu Vĩ Hồ dọa đến tứ chi như nhũn ra, tại chỗ quỳ gối trước điện, Trần Mục lấy lại tinh thần, vừa mới có chút xuất thần, hắn lắc đầu liên tục, sau đó thu hồi chấn thiên ấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ chấn thiên ấn trong này cái gì cũng không có. Trần Mục mang theo Cửu Vĩ Hồ rời đi chúng thần điện, bọn họ mới ra đến, tòa cung điện này thì tự động đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nào huyết thạch tương đối nhiều. Trần Mục dự định cùng Khương Vũ Thần bọn họ tụ hợp, dù sao cũng là vị hôn thê đệ đệ, vẫn là muốn chiếu cố cho, hắn đã thu hoạch đủ nhiều tạo hóa, đã thỏa mãn. Cửu Vĩ Hồ vội vàng trả lời, tiền bối, hoang địa vùng phía Tây, nơi đó huyết thạch rất nhiều. Trần Mục cưỡi Cửu Vĩ Hồ tiến về hoang địa vùng phía Tây, tốc độ của bọn hắn không nhanh không chậm. Trần Mục tiếp thu qua thần nguyên đoán thể, sau đó thu hoạch đại lượng tư nguyên, hiện tại lại cầm tới chấn thiên ấn, hắn thu hoạch tương đối khá, cũng không có mục tiêu khác. Hiu, một vệt thanh quang bay ngang qua bầu trời. Trần Mục thần sắc kinh ngạc nói. Diệp Hâm Nhiên, nàng làm sao lại thụ thương chạy trốn. Hắn lập tức đằng không mà lên, rất nhanh liền tới gần Diệp Hâm Nhiên. Hâm Nhiên thần nữ, chuyện gì xảy ra? Diệp Hâm Nhiên quay đầu, trông thấy là Trần Mục mới dừng lại, nàng che ngực trong miệng chảy máu, bộ dáng cực kỳ chật vật. Ngươi là cái kia ai? Trần Mục đi tới gần, nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại thụ nặng như thế thương tổn? Diệp Hâm Nhiên quần màu lục nhuộm đỏ, thân thể mềm mại nhiều chỗ vết thương, nàng nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Không rõ ràng, trong này đột nhiên toát ra mấy vị thần vương cường giả, bọn họ có chuẩn bị mà đến, chúng ta chỉ có thể đào mệnh. Trần Mục nhíu mày, viêm vô địch trên thân đều có thể bảo mệnh át chủ bài, trên người bọn họ cũng cần phải có mới đúng. Hâm Nhiên thần nữ, chỉ là thần vương có thể thương ngươi. Diệp Hâm Nhiên mặt đen lên, còn đang không ngừng ho ra máu. Đây không phải nói nhảm, bọn họ tay cầm thần bí pháp chỉ, vạn pháp bất xâm, chúng ta bảo mệnh át chủ bài hết thảy mất đi hiệu lực. Tộc huynh vì bảo vệ ta bị bọn họ bắt đi, người tranh thủ thời gian cùng ta chạy khỏi nơi này. Diệp Hâm Nhiên hảo tâm nói, Trần Mục thần sắc chân thành nói, không được những người khác có thể mặc kệ, nhưng Khương Vũ Thần nếu là ra chuyện trở về không có cách nào cùng sư tỷ của ta giao phó. Nghe được Khương Vũ Thần, Diệp Hâm Nhiên cũng rất do dự, nàng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Chúng ta trở về cũng là chịu chết, hiện tại trọng yếu nhất chính là cầu viện. Trần Mục đề nghị, ta đi tìm bọn họ, người đi cầu viện, cẩn thận lối ra có mai phục. Nói xong, Trần Mục liền chạy tới hoang địa vùng phía Tây, Diệp Hâm Nhiên có chút do dự, đối phương có chuẩn bị mà đến, rất có thể tiến về lối ra cũng là tự chui đầu vào lưới. Ai, cái kia người nào, chờ ta một chút, Diệp Hâm Nhiên mang theo thân thể tàn phế đuổi theo Trần Mục. Trần Mục không có thời gian phản ứng nàng, hắn để Diệp Hâm Nhiên cưỡi Cửu Vĩ Hồ theo ở phía sau nơi tương đối an toàn. Hoàng địa là mảnh nghĩa địa, nơi này chôn giấu lấy thần tộc, rất nhiều mộ phần đều bị san thành bình địa. Nơi này đi qua chiến đấu kịch liệt, hướng Yên Hà bọn họ đều là thần vực đỉnh phong thiên kiêu, người mang chí bảo, cho dù là thần vương cường giả cũng không có khả năng nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.